Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy xuất hiện, chỉ chốc lát sau, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi tiến vào, cửa ghế sau bị đẩy ra, Cố Tùy cởi nút cổ áo sơ mi bước xuống, thân hình cao lớn đỉnh đạt, nhìn về phía cô gái đang đứng ở cửa. Dưới ánh đèn mái hiên, cô gái với nụ cười trên môi mặc áo màu đen tôn lên vòng eo thon nhỏ, vừa gợi cảm nhưng cũng vừa thanh thuần. Cố Tùy cong khóe môi đi lên phía trước, đi đến trước mặt Hứa Khuynh, cúi đầu nhìn cô. Hứa Khuynh ôm cánh tay, cũng ngẩng đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Cố Tùy cúi đầu hôn lên môi cô một cái, hôn xong cũng không đi, còn dán ở tại chỗ. Bà xã, đã lâu nhưng gặp. Hứa Khuynh buông cánh tay ra, câu lấy cổ anh, ngẩng đầu hé môi, đã lâu không gặp, Cố tiên sinh, Cố phu nhân. Anh khẽ cười đứng thẳng người, một tay ôm eo cô, hai người duy trì tư thế này. Hứa Khuynh có chút tham luyến mà nhìn anh, gần đây rất bận rộn sao? Có một chút. Cố Tùy xoa eo cô, quá bận rộn, muốn bớt chút thời gian đi đón em cũng không được, chỉ có thể để ông nội đi. Giận anh sao? Anh lại hỏi. Hứa Khuynh, không giận, dù sao thì anh cũng mới vừa quyên góp số tiền khổng lồ 3.000 vạn, phải nỗ lực kiếm trở về. Cố Tùy cười nhẹ, đột nhiên bế cô lên, tiếp theo để ở trên cửa, cúi đầu hung hăng lấp kín môi cô. Hứa Khuynh ưng một tiếng, hai tay đang vào nhau câu lấy cổ anh, thân thể dán lên người anh, da thịt tiếp xúc qua lớp quần áo nóng hổi. Cố Tùy một tay nâng mặt cô, mt mấy cái lên cổ cô, hơi thở gấp gáp, anh rất nhớ em. Hứa Khuynh, em cũng vậy. Hai người ở cửa anh em mất một lúc mới vào nhà, mấy trưởng bối đều đang chờ trong phòng ăn. Hứa Khuynh và Cố Tùy ngồi xuống, Cố lão gia tử bảo dì giúp việc đi lấy một chai rượu tới. Sau khi dì giúp việc trở lại, rót rượu cho Cố lão gia tử, Hứa Khuynh, còn có Cố Tùy, La Tố và chị Tiêu uống nước trái cây. Cố Tùy cầm ly rượu đứng dậy, chạm ly với La Tố, chúc mẹ khỏe mạnh trường thọ. La Tố cười rộ lên, khóe mắt mang theo nếp nhăn thật sâu. Bà gật đầu, ừ, các con cũng phải sống tốt. Cố Tùy, vâng, anh một hơi uống cạn. Hứa Khuynh nhìn anh, khóe môi hơi cong lên, cô cũng đứng dậy kính Cố lão gia tử, kính chị Tiêu, kính mẹ, cuối cùng là kính Cố Tùy. Mấy năm rồi em chưa được ăn bữa cơm nào náo nhiệt đến như vậy, cảm ơn anh, Cố Tùy. Nếu không phải lại trùng phùng, còn có tâm tư không trong sáng của anh, hai người có lẽ đã bỏ lỡ, có khả năng chờ đến khi cả hai đều có người mới, muốn đi lãnh chứng, mới phát hiện bản thân đã từng lãnh chứng với một người như vậy. Mẹ cô cũng sẽ không được chăm sóc tốt như vậy, xuất viện nhanh như vậy. Cố Tùy hiếp mắt, nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu hôn lên, anh cũng muốn cảm ơn em là người đã cho anh có một gia đình, cô sẽ không biết được, anh vẫn luôn chỉ có một mình. La Tố và chị Tiêu nhìn nhau, đáy mắt đều mang theo ý cười. Cố lão gia tử vuốt ve ba chòm râu, liên tục gật đầu, lúc này di động của Cố bỗng sáng lên. Anh click mở nhìn thoáng qua. Một mẫu tin tức, fan hâm mộ lớn tuổi hôm nay đón tiếp Hứa Khuynh có phải đã từng là một nhà kinh tế học rất nổi tiếng hay không? Sau đó, bên dưới là một tấm ảnh, người nọ gần như là chụp được cả khuôn mặt của Cố lão gia tử, vấn đề là trong tay ông cụ còn cầm bản tiếp ứng chen chúc trong đám đông. Đậu mé! Cái quái gì vậy? Đây không phải thầy của tôi sao? Đậu mé! Đậu mé, đến tuổi già mới nhớ tới truy tinh sao? Không, đây tuyệt đối không phải thầy của Mị, Mị không tin, tôi quá khiếp sợ, tôi từng học lớp của thầy ấy, hiện giờ tôi đã trung niên, lại nhìn thấy thầy mình theo đuổi minh tinh, thế giới này thật kỳ diệu. Đây là theo đuổi ai vậy? Để tôi xem bản tiếp ứng, ai da, là diễn viên lợi hại nào của quốc gia đây? Tôi nhìn xem, lão baby truy tinh, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mặt không biểu tình mà xem xong tin tức, Cố Tùy đứng lên, đẩy di động đến trước mặt Cố lão gia tử, ông cụ đang nói chuyện phiếm với chị Tiêu nhìn sang, cái gì? Giây tiếp theo, sau khi nhìn thấy tin tức trên màn hình, Cố lão gia tử tạm dừng vài giây rồi cầm lấy di động hỏi ngược lại, ai chụp đây? Chụp thành như vậy, quá rõ ràng, ông không cần mặt mũi sao? Chuyện gì vậy? Ba người Hứa Khuynh, La Tố và chị Tiêu đều rất tò mò nhìn sang hướng di động, đầu ngón tay Cố lão gõ lên mặt bàn. Anh nói, vì để tránh cho mọi người tiếp tục hiểu lầm, cháu sẽ để bộ phận quan hệ xã hội phát thanh minh. Cố lão gia tử, cái đó đúng là cần thiết, ông truy tin cái gì chứ, ông là đi đón cháu dâu của mình. Hứa Khuynh cũng nhìn thấy tin tức trên màn hình di động, cô chống cằm cười đến cong mắt, cũng lưu tấm ảnh kia lại. La Tố và chị Tiêu cũng nhìn thấy tấm ảnh kia, La Tố khen ngợi, Cố lão tiên sinh thật ăn ảnh, có khí chất tiên phong đạo cốt. Cố lão gia tử được khen đến vuốt ve ba chòm râu hoa râm. Cũng được thôi, năm nay đến Lê Thành, cũng chưa thế nào luyện quyền, có